LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, mau kêu ba ba. Ngọn đèn mờ tối đồng thời thu hẹp trong phòng thẩm vấn. Tô Minh trên tay mang thép chế còng tay, không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Nếu như nhớ không lầm, đây đã là Tô Minh lần thứ ba tới địa phương này. Người thường khả năng cả đời đều chưa từng tới một lần. Mà Tô Minh lại trong vòng 2 tháng 3 tiến cung. Một lần so với một lần quen thuộc. Lúc này Tô Minh biểu tình trên mặt thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thậm chí một điểm cảm tình ba động cũng không có. Phía trước 2 lần đi tới nơi này Tô Minh cố gắng còn có chút sợ. Hiện tại lần thứ 3 bị vồ vào tới. Ngược lại không phải là nói Tô Minh cái này nhân loại trang bức. Thật sự là đã không có cảm giác sợ hãi. Răng rắc, sau một hồi phòng thẩm vấn cửa sắt bị người mở ra. Người tiến vào không là người khác, chính thức nhằm vào Tô Minh Hà Chiết Kiến. Hà Chiết Kiến người này là hoàn toàn tiểu nhân. Vì sao nói hắn là tiểu nhân đâu? Bởi vì hắn quá mang thù rồi. Chỉ cần là trêu chọc người của hắn, mặc kệ quá lâu dài hắn đều muốn tìm cơ hội đi tới cắn một cái. Tiểu tử, có phải hay không không nghĩ tới lần nữa bị ta cho xách vào đây? Hà Chiết Kiến sau khi đi vào, vô cùng tùy ý ngồi ở Tô Minh phía trước, mà Tô Minh lại đối với Hà Chiết Kiến một chút hứng thú cũng không có. Ngáp một cái, nói rằng, a hát, sau đó thì sao? Móa, ngươi đây là cái gì giọng nói? Hà Chiết Kiến cho rằng Tô Minh biết sợ, cho rằng Tô Minh biết lạnh run. Kết quả ai biết Tô Minh tùy ý a hát một cái tiếng. Mấu chốt hơn là người này lại vẫn phi thường thờ ơ ngáp một cái. Thoạt nhìn một bộ lâu không bị ăn đòn bộ dạng. Hà Chiết Kiến biến sắc, nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu thất. Rất rõ ràng Tô Minh một câu nói làm cho hắn lửa giận trong lòng không nén được. Ta cho ngươi biết tiểu tử, đừng tưởng rằng còn cùng lần trước giống nhau có người tới cứu ngươi. Ta lần này đem ngươi tươi sống giết chết đều không người biết. Hà Chiết Kiến vẻ mặt âm trầm nói rằng, lúc này đây Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức. Hà Chiết Kiến trong lòng phi thường tin tưởng vững chắc, biết không người có thể đem Tô Minh cho cứu ra. Mà Tô Minh nghe được câu này cũng không suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu thời gian này điểm đã tan việc đâu. Đừng xem Hà Chiết Kiến một bộ rất âm trầm dáng vẻ, nhưng Tô Minh không có chút nào sợ. Có thể lần trước Tô Minh còn đối với cái này Hà Chiết Kiến thân phận có điểm kiêng kỵ. Nhưng trong khoảng thời gian này theo Tô Minh nhãn giới đề cao, Hà Chiết Kiến với hắn cha ở Tô Minh trong mắt không tính là cái gì. Nếu như người này thực có can đảm đối với mình làm chuyện gì quá phận, Tô Minh tuyệt đối muốn giết chết hắn. Đừng xem Tô Minh thoạt nhìn thư sinh, thế nhưng Tô Minh hiện tại một thân kỹ năng, muốn trả thù một người, thậm chí trực tiếp giết một người cũng có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Tô Minh lúc này trên mặt như cũ treo cười yếu ớt, phảng phất là muốn cố ý đùa giỡn Hà Chiết Kiến giống nhau. Tiếp tục mở miệng nói rằng, a hát, sau đó thì sao? Móa, Hà Chiết Kiến cái này triệt để nổi giận. Hắn cảm giác mình bị không tôn trọng, muốn từ Tô Minh trên mặt thấy được sợ hãi không có chút nào sợ. Ngươi không sợ đúng vậy, vậy lão tử đánh liền ngươi sợ mới thôi. Hà Chiết Kiến thầm nghĩ nói, lập tức chỉ thấy Hà Chiết Kiến trong tay xuất ra một cây chuyên dụng điện côn. Vẻ mặt nụ cười âm trầm, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không phải theo ta hoành sao? Hẳn là còn không có hưởng qua đồ chơi này tư vị a. Chờ ta để cho ngươi thử một chút ngươi liền biết cái gì gọi là sợ. Hà Chiết Kiến đang khi nói chuyện đứng lên, từng bước hướng Tô Minh đi tới. Mà Tô Minh lúc này thì ánh mắt vi dùng mình. Sau đó ánh mắt híp lại, quan sát đến Hà Chiết Kiến cử động. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lần nữa giáo huấn Hà Chiết Kiến. Nhiệm vụ tên gọi. Lần nữa giáo huấn Hà Chiết Kiến. Nhiệm vụ yêu cầu. Hà Chiết Kiến thiết kế hãm hại ký chủ, đồng thời chuẩn bị dùng tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi ký chủ. Đối mặt loại tình huống này có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mời ký chủ lần nữa cho Hà Chiết Kiến một bài học. Cần phải gọi hắn biết một chút về cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhiệm vụ thời gian, nửa giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 3 viên ngôi sao quest thưởng. 30 tích phân làm cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc sự tình. Lúc này dĩ nhiên tới nhiệm vụ. Xem ra nhiệm vụ vật này thực sự là ngẫu nhiên. Một điểm quy luật cũng không có. Bất quá hơi chút nhìn một chút sau, Tô Minh phát hiện nhiệm vụ này rất phù hợp khẩu vị của mình. Vừa lúc đang định dạy cho Hà Chiết Kiến một trận, mắt thấy Hà Chiết Kiến đã từng bước một đã đi tới. Tô Minh cố ý mở miệng nói. Tiểu tử, ai đánh ai còn thật không nhất định. Có tin ta hay không lập tức đem ngươi thu thập một trận. Ha ha, Hà Chiết Kiến nghe lời này một cái dừng bước. Nhịn không được vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ tay chân đều bị khóa lại. Ngươi lấy đâu ra tự tin nói muốn thu thập ta. Tô Minh lúc này tọa phòng thẩm vấn đặc chế ghế trên. Không riêng gì một đôi tay. Ngay cả một đôi chân đều bị khóa lại. Cho nên Hà Chiết Kiến không có chút nào lo lắng Tô Minh biết bắt đầu tới trả thù hắn. Bằng không hắn làm sao dám một mình vào đây đâu. Ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể khóa lại ta. Tô Minh mặt không đổi sắc hỏi ngược một câu. Ta liền thích xem loại người như ngươi nghiêm trang thổi như bức dáng vẻ. Hà Chiết Kiến không khách khí chút nào giễu cợt một cái Tô Minh. Nói đùa phòng thẩm vấn cái ghế này tiện tay còng cũng đều là đặc chế. Chất liệu là không gì sánh được cứng rắn thép dòng. Người vì căn bản là không có cách gắng gượng tránh thoát. Cho nên Tô Minh nói thứ này không khóa lại được hắn thời điểm. Hà Chiết Kiến nhịn không được liền bật cười. Người có bản lãnh liền đứng lên nha. Hà Chiết Kiến hình như là tới hứng thú. Cũng không gấp giáo huấn Tô Minh rồi. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Nếu ta đứng lên thì làm sao? Người nếu như thật đứng lên ta quản ngươi kêu ba ba. Hà Chiết Kiến không chút do dự nói rằng. Bởi vì vậy căn bản cũng không khả năng. Tô Minh sẽ chờ Hà Chiết Kiến những lời này đây. Trực tiếp tránh thoát còng tay không có ý nghĩa. Muốn đánh khuôn mặt chỉ mới có ý tứ. Hà Chiết Kiến nói cho hết lời sau Tô Minh liền không nói gì. Không chút do dự mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Trong nháy mắt cả người tràn đầy lực lượng. Lúc này ở Tô Minh trước mặt, đeo trên tay tay còng tựa hồ cũng không phải là thép dòng chế thành. Cùng nhựa không có gì khác biệt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tô Minh dễ dàng liền bẻ gãy trên tay tỏa sáng lấp lánh còng tay. Răng rắc kế tiếp lại là răng rắc một tiếng. Tô Minh hai chân chợt hơi dùng sức. Cái này chẳng những đem trên chân còng cho làm gãy. Thậm chí lại chân ghế đều cho làm gãy. Thoạt nhìn hung tàn không gì sánh được. Chân ghế vừa đứt cái này Tô Minh nghĩ không ra cũng được. Trực tiếp đứng lên. Đồng thời trên tay cầm cùng trên chân còng ném qua một bên. Mà Hà Chiết Kiến thấy như vậy một màn sau. Trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Cái này đặc biệt không phải khoa học nha. Chẳng lẽ đám kia vương bát đản dùng giả mạo ngụy liệt sản phẩm còng tay. Người bình thường làm sao có thể có loại lực lượng này. Tô Minh trông coi vẻ mặt mộng bức Hà Chiết Kiến. Tốt, Tô Minh muốn đúng là thứ hiệu quả này. Không cho ngươi khiếp sợ ngươi một chút cũng không biết ba ba thật lợi hại. Vì vậy Tô Minh chậm rãi nói rằng. Đừng lằng nhằng. Mau kêu ba ba, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.